huyết mạch Hồng Liên. Mạc Phàm mới rời đi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này là ai thế? Có người hỏi. Rõ ràng chỉ có tu vi kim đan, nhưng không chỉ giết được tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, còn nghiền ép cao thủ hóa thần. Chỉ sợ là đệ tử hạch tâm của đại môn phái nào đó. Có người vẻ mặt thận trọng, suy đoán. Khả năng Mạc Phàm tự tay giết tàn hồn của Ma Long là rất nhỏ, hai bên chênh lệch quá nhiều, hơn nữa ngay cả cao thủ hóa thần đều không phải đối thủ của tàn hồn đó, Mạc Phàm càng không thể. Nhưng một số đệ tử hạch tâm của đại môn phái đi ra rèn luyện. Trên người thường mang theo một số quân bài chưa lật mà tiền bối gia tộc ban cho, một khi gặp nguy hiểm, bình thường những quân bài chưa lật có thể phát huy ra một kích toàn lực của đám cao thủ. Công kích như vậy, hoàn toàn có khả năng giết tàn hồn của Ma Long Đại Thừa. Chắc chắn Mạc Phàm dựa vào lực lượng của cao thủ trong gia tộc để lại trong cơ thể hắn, mới có thể giết được tàn hồn của Ma Long. Đệ tử thế gia. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm rời đi, không tự chủ được nuốt nước bọt. Chẳng trách Mạc Phàm không thèm để ý tới bọn họ, chỉ lấy kinh thiên đỉnh của bộ kinh Phàm và một đạo căn nguyên hóa thần của Đông Phương Sóc. Chỉ sợ không phải Mạc Phàm không so đo với bọn họ, mà bọn họ không đủ tư cách để so đo. Không biết tiểu tử này là đệ tử thế gia của môn phái nào, ngay cả người Mạnh gia cũng cam chịu khuất phục. Có người vô cùng kinh hãi, nhìn thoáng qua Mạnh Vô Tình, không khỏi suy đoán. Ít nhất cũng là gia tộc cao hơn Mạnh gia. Xê ách đó không xa, Mạnh Vô Tình cảm nhận được ánh mắt người xung quanh, quả đấm của anh ta nắm chặt lại, trong đôi mắt đều là phẫn nộ. Người khác không biết bối cảnh của Mạc Phàm, nhưng anh ta biết, Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử từ hạ giới tới, vốn dĩ không có bối cảnh gì đáng nói. Nhưng mà, Bạch Thường, tình huống gì thế, vì sao tiểu tử này có thể giết tàn hồn của Ma Long? Mạnh Vô Tình nhìn chằm chằm Mạnh Hắc Thường, trầm giọng hỏi. Hắc Bạch Vô Thường, thực lực của Hắc Thường mạnh hơn một chút, nhưng Bạch Thường thông minh hơn, loại chuyện này chỉ có thể hỏi Mạnh Bạch Thường. Anh ta vừa nói xong, một đạo bạch khí bay từ trong cơ thể Mạnh Hắc Thường ra, hóa thành một hư ảnh. Thiếu gia, tiểu tử này giống như không phải thấy tàn hồn của Ma Long lần đầu tiên, hiểu rất rõ tàn hồn của Ma Long. Mạc Phàm mới nhìn tàn hồn của Ma Long, thậm chí lúc chưa thấy tàn hồn của Ma Long hoàn toàn. Đã có biện pháp đối phó tàn hồn của Ma Long, bởi vì ông ta không làm theo lời Mạc Phàm nói, mới khiến cơ thể bị hủy, dựa vào bí thuật quỷ đạo mới miễn cưỡng sống sót. Cho nên không có khả năng đây là lần đầu tiên Mạc Phàm thấy tàn hồn của Ma Long. Nếu ngươi thấy tàn hồn của Ma Long lần hai, ngươi có thể giết được tàn hồn của Ma Long à? Mạnh Vô Tình nhíu mày, bất mãn hỏi. Chuyện này, thuộc hạ không thể. Trên mặt Mạnh Bạch Thường hiện lên vẻ xấu hổ, lắc đầu. Nhưng hình như tàn hồn của Ma Long này có nhược điểm, tên tiểu tử kia lại có bí kỹ, lúc này mới giết được tàn hồn của Ma Long. Bí kỹ gì, ngươi nói đạo hồng quang kia sao? Đúng vậy, cụ thể là bí kỹ gì ta cũng không biết. Nhưng hẳn là một loại đồng tử thuật cần thời gian rất lâu mới tạo ra được. Mạnh Bạch Thường giải thích. Lúc Mạc Phàm đánh thần văn vào trong mắt, chỉ có ông ta ở bên cạnh, nhưng ông ta không cảm nhận được Mạc Phàm dùng cái gì. Đồng tử thuật, không phải tiểu tử này có quan hệ gì đó với Bạch gia đấy chứ? Lông mày Mạnh Vô Tình nhíu chặt nói. Ma Long Đại Thừa bị một cao thủ của Bạch gia giết chết, Mạc Phàm lại dùng đồng tử thuật, rất khó không có quan hệ với Bạch gia. Hẳn là không phải. Ta có biết về đồng tử thuật của Bạch gia, đồng tử thuật của Bạch gia không cần tốn thời gian như vậy, nhưng một khi đồng tử thuật của tiểu tử này được sử dụng, hẳn là uy lực sẽ như Bạch gia. Như vậy nếu gặp tiểu tử này ở Hải Tuyển Thần Nông Tông, nhất định phải giết chết cậu ta trong khoảng thời gian ngắn rồi. Trong mắt Mạnh Vô Tình lóe lên ánh sáng lạnh nói. Không sai, nếu để tiểu tử này dùng đồng tử thuật đó, chỉ sợ ít ai ngăn được đồng tử thuật này. Mạnh Bạch Thường gật đầu liên tục nói. Được rồi, bốn người lập tức đến Thiên Cơ Các gần đây, nói tin tức này cho Lý Thu Minh. Bảo anh ta phải giết được Mạc Phàm, ngoài ra bán tin này cho Thiên Cơ Các, nói cả cho gia gia ta biết nữa, nhất định không thể để tiểu tử này tiến vào Thần Nông Tông. Mạnh Vô Tình nhìn bốn người trong tám người cầm Khổng Tiên Tỏa nói. Một khi lá bài chưa lật của Mạc Phàm được mọi người biết, chỉ sợ không ai sẽ cho Mạc Phàm cơ hội, giết ngay Mạc Phàm. Như vậy cơ hội Mạc Phàm nổi tiếng ở Hải Tuyển sẽ nhỏ đi nhiều. Có gia gia anh ta và Lý Thu Minh, con đường Hải Tuyển của Mạc Phàm sẽ càng bước càng gian nan. Dù sao cho dù thế nào, cũng không thể để Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông, người như Mạc Phàm tiến vào Thần Nông Tông mới là ngày đáng sợ nhất của Mạnh gia bọn họ. Dạ, thiếu gia. Bốn người kia cúi đầu với Mạc Phàm, xoay người rời đi. Thiếu gia, chúng ta thật sự phải ở đây 2 năm sao? Mạnh Hắc Thường nhìn thoáng qua bốn người rời đi, cau mày nói. Nếu Mạc Phàm có thể sống 2 năm, ta sẽ ở đây 2 năm, cậu ta không sống được lâu như vậy đâu, ta cũng không cần bội ước với một người chết, nhưng ta dám đánh cược, Mạc Phàm chắc chắn không sống được 2 năm, thậm chí không có biện pháp rời khỏi Ma Long Tinh. Mạnh Vô Tình cười lạnh lùng nói. Mạc Phàm để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú của mình, không có bọn họ đi theo. Người của Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ tới tìm Mạc Phàm nhanh thôi. Không biết Mạc Phàm giết được tàn hồn của Ma Long, thì có thể giết được người của Ngạo Nhật Sơn Tông hay không? Bốn người các ngươi đi liên lạc với người của Ngạo Nhật Sơn Tông được phái tới, nói tin tức của tiểu tử này cho bọn họ, ngoài ra đừng để bọn họ giết Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Tình nói với bốn người còn lại. Bốn người rời đi theo, Mạnh Vô Tình và Hắc Bạch Vô Thường thì đi đến thành gần đó. Tin tức Mạc Phàm diệt Ma Long truyền ra rất nhanh. Mọi người rời đi không lâu, một bóng người lắc lư liên tục trong không trung. Đến trước hầm ngầm của tàn hồn Ma Long lúc trước. Người này có mái tóc dài như máu, dáng người nhỏ xinh ẩn trong trường bào rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra là nam hay nữ, già hay trẻ, trên phần trán lộ ra, chỉ có thể thấy một đôi mắt huyết sắc và một ấn ký liên hoa huyết sắc trên trán. Người này nhìn ngó xung quanh một lát, cuối cùng bóng dáng nhoáng lên một cái, đứng ở nơi Mạc Phàm giết tàn hồn Ma Long. Một tay người này nắm trong không khí, hồng vụ nhạc lập tức xuất hiện trong tay người này, chậm rãi hội tụ thành một đóa liên hoa yếu điệu. Quả nhiên là huyết mạch hồng liên. Người này nhìn liên hoa trong tay. Lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Người này thấy được hồng quang nên vội vàng chạy tới, không ngờ thật sự gặp được huyết mạch hồng liên. Năm ngón tay người này nắm chặt, liên hoa biến mất trong tay người này cũng biến mất theo. Xung quanh khôi phục như thường, giống như nơi này không có ai tới. Tin tức mới nhất. Bóng dáng này biến mất không lâu, Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ đến một thành tên là Thiên Long Thành ở Ma Long Tinh. Sau khi Ma Long bị diệt, Ma Long Tinh lần lượt thành lập 9 tòa thành. Những tòa thành này ngoại trừ cung cấp một số bảo hộ, trao đổi và nơi nghỉ ngơi cho tu sĩ mạo hiểm ở Ma Long Tinh ra, coi như là xây một đạo phòng tuyến chống đỡ ma thú. Dù sao đi qua Ma Long Tinh là một vùng rộng ma vực. Công tử, chúng ta không tham gia hải tuyển sao, sao lại đến Thiên Long Thành rồi? Mạnh Vô Kỳ nhìn bảng hiệu ở cửa thành, hỏi. Bọn họ ở Ma Long Tinh 10 ngày, ít nhiều gì vẫn có hiểu biết về Ma Long Tinh. Trong 9 tòa thành ở Ma Long Tinh, chỉ có 3 nơi có truyền tống trận, Thiên Long Thành không nằm trong 3 tòa thành đó. Chắc chắn phải tham gia hải tuyển, nhưng trong thành này có phân bộ của Thiên Cơ Các, xem trước một chút chúng ta phải đi nơi nào mới có thể quyết định chúng ta sắp đi đâu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thiên cơ lệnh của Mạnh Hữu Vi ở trên tay hắn, nhưng tin tức trên đó đã cũ rồi, nếu khiêu chiến người dự thi trên tin tức đó, rất có khả năng sẽ vô hụt. Chỉ đến Thiên Cơ Các mới có tin tức mới nhất được cập nhật, nếu hắn nhớ không nhầm, Thiên Long Thành có phân bộ của Thiên Cơ Các. Công tử anh minh, vậy chúng ta ở lại nơi này một thời gian sao? Mạnh Vô Kỳ nói. Chỉ trong mấy ngày, anh ta từ đệ tử của Mạnh gia biến thành bạn kèm của Mạc Phàm. Anh ta không chỉ cảm kích Mạc Phàm, còn vô cùng kính sợ. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn lướt qua Thiên Long Thành. Hắn lấy một ngọc giản và một chiếc nhẫn chứa không ít linh thạch đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Chúng ta sẽ ở đây 2-3 ngày, lát nữa sẽ vào thành, chúng ta đi tìm nơi nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta chia ra làm 2 đường, ta đến Thiên Cơ Các xem tin về hải tuyển, ngươi đi thu thập mấy thứ trên giúp ta. Đạt được Hoa Vĩ Long thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều. Hiện giờ hắn có 20 ngày chuẩn bị cho hải tuyển. Nếu đến Ma Long Tinh, vậy thu thập một số nguyên liệu đặc biệt ở Ma Long Tinh. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoài ra thừa dịp lúc này, hắn cũng có thể vạch kế hoạch chuyện hải tuyển một phen. Liên phệ, hắn định chuẩn bị phương pháp cấm kỵ này trong hải tuyển hoặc ở đại bỉ 100 năm. Hiện giờ đã sử dụng, tuy chiếm được Hoa Vĩ Long, nhưng không biết sẽ sản sinh ra kết quả thế nào. Liên phệ là bí kỹ của huyết mạch Hồng Liên, người không biết thì không sao, người biết sẽ phân được rất rõ. Nếu bị người biết phát hiện, huyết mạch hồng liên của hắn sẽ bại lộ rồi. Bại lộ chuyện này trước khi hắn tiến vào thần nông tông là một chuyện vô cùng nguy hiểm đối với hắn, càng nguy hiểm hơn chuyện người ta biết tạo hóa bất diệt ấn trên người hắn. Cướp đoạt tạo hóa bất diệt ấn rất phiền phức, nhưng huyết mạch hồng liên thì dễ hơn nhiều, hơn nữa uy lực của thuật pháp cấm kỵ không kém tạo hóa bất diệt ấn. Từ liên phệ có thể diệt tàn hồn của ma long là nhìn ra được cường đại của huyết mạch hồng liên. Chỉ nghĩ một lát, hắn liền lắc đầu vào thành với Mạnh Vô Kỳ. Liên phệ đã dùng, nếu bị người ta nhận ra thì thôi, để hắn lựa chọn một lần nữa. Hắn vẫn lựa chọn sử dụng liên phệ, lấy hoa vĩ long. Chỉ trong thời gian ăn bữa cơm, bọn họ đã tìm được một tửu điếm không tệ, hai người ăn đơn giản xong, Mạc Phàm dựa vào trí nhớ của mình tới Thiên Cơ Các ở Thiên Long Thành, một tòa nhà như cung điện cao 5 tầng. Bên trong Thiên Cơ Các có không ít người đổi lấy tin tức mình muốn, náo nhiệt hơn một số tiệm thuốc, hiệu cầm đồ, hiệu bán binh khí. Mạc Phàm vừa mới tiến vào, một người hầu mặc đồ xanh ở Thiên Cơ Các nhiệt tình đón chào. Vị công tử này, có thể giúp ngươi chuyện gì không? Dẫn ta tới tầng 3. Mạc Phàm thản nhiên nói. Kiếp trước hắn tới Thiên Cơ Các không ít lần, cho nên không hề xa lạ với nơi này. Có thể nhìn màu sắc quần áo của người hầu ở Thiên Cơ Các để biết cấp bậc, có tổng cộng 9 cấp, màu xanh là cấp thấp nhất, sau đó đến màu cam, màu tím, màu đen và màu trắng là cấp cao. Mỗi cấp bậc sẽ tương ứng với các tầng khác nhau, màu xanh chỉ có thể ở tầng 1. Mà ở tầng 1, chỉ có thể đạt được một số tin tức rất bình thường, những tin tức này có thật có giả, chỉ cần tốn chút tiền là được, gần như mua báo hoặc mua tạp chí trên địa cầu. Ví dụ như Thiên Cơ lệnh về danh sách hải tuyển của Mạnh Hữu Vi. Có thể tốn chút tiền mua ở tầng 1, chẳng qua là không kỹ, không liên quan tới tin quan trọng. Tầng 2 tốt hơn tầng 1 một chút, tầng 3 thì liên quan tới một số thông tin cơ mật, giá cũng đắt hơn nhiều, tu sĩ bình thường sẽ không đi lên tầng 3. Lên trên còn thông tin càng trân quý hơn, ví dụ như tầng 5 tầng cao nhất của Thiên Cơ Các, ở một số thành quan trọng còn có tầng 9. Kiếp trước hắn tới Thiên Cơ Các, đều đi thẳng lên tầng 9. Nhưng bây giờ hắn không lên được, trong tay hắn chỉ có ít linh thạch, nhất là sau khi thu thập lượng lớn nguyên liệu, linh thạch mất đi một lượng lớn, hắn chỉ cần lên tầng 3 là được. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên công tử tới Thiên Cơ Các của chúng tôi, nhưng Thiên Cơ Các của chúng tôi có quy củ, hẳn là công tử cũng biết. Vẻ mặt người hầu mặc thanh y vẫn nhiệt tình như cũ, nhưng ánh mắt thay đổi không ít. Mạc Phàm cười nhạt, lấy lệnh bài Nam Cung Thanh cho hắn ra. Phí dụng tin tức ở tầng 3 có thể dùng giá trị xa xỉ để hình dung, người bình thường muốn đi lên phải lấy đủ số linh thạch, linh vật, hoặc lấy thứ tượng trưng cho thân phận như hắn, nếu không không có biện pháp đi lên tầng, càng không nói đạt được tin tức hữu dụng. Hóa ra là người của Nam Cung gia. Thật là thất kính, mong công tử đợi một lát, người hầu tam cấp của chúng tôi sẽ xuống ngay. Người hầu mặc thanh y lấy một tảng đá màu cam từ trong ngực ra, rót linh khí vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, một mỹ nữ Nguyên Anh kỳ mặc trường bào màu cam vặn vẹo vòng eo động lòng người xuất hiện trên cầu thang, đi thẳng về phía Mạc Phàm. Công tử, mời đi bên này. Mỹ nữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hơi cúi người, một mảng lớn phần ngực lộ ra trước mặt Mạc Phàm, hấp dẫn không ít người nhìn qua. Dẫn đường đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mỹ nữ Nguyên Anh làm người hầu cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Rất thường thấy ở Thiên Cơ Các. Dù sao ở tu chân giới, chỉ có thực lực tương đương mới giữ được cấp bậc tương đương. Một lát sau, Mạc Phàm và mỹ nữ này tới một căn phòng ở tầng 3 Thiên Cơ Các, một thị nữ lập tức bưng linh trà, linh quả thượng phẩm tới, chỉ riêng trà và trái cây đều đã giá trị mấy trăm linh thạch hạ phẩm. Công tử, không biết ngươi muốn biết tin tức gì? Mỹ nữ tò mò đánh giá Tô Hiểu, hỏi. Tu sĩ Kim Đan lại tới tầng 3, bình thường tới tầng 3 ít nhất phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ta muốn biết tin tức mới nhất về hải tuyển của thần Nông Tông. Mạc Phàm khẽ nhấp một ngụm trà nói. Lý Thanh Thành, tin tức chi tiết về hải tuyển của thần Nông Tông sao? Mỹ nữ mặc đồ cam hơi mỉm cười. Ngồi trên ghế đối diện Mạc Phàm, đôi mắt luôn nhìn về phía Mạc Phàm. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm, Mạc công tử đi tới tầng 3, hẳn là không chỉ. Vì chuyện này đúng không, đã quên giới thiệu, Tiểu nữ họ Lý, công tử gọi ta là Thanh Thành được rồi. Trong mắt Lý Thanh Thành lóe lên thông minh, mỉm cười nói. Lúc trước cô ta luôn gọi Mạc Phàm là công tử, lần này gọi thẳng tên Mạc Phàm. Hửng. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, ánh mắt thay đổi nhìn Lý Thanh Thành, sau đó khôi phục như thường. Thiên Cơ Các không hổ là Thiên Cơ Các. Hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp Lý Thanh Thành, cũng là lần đầu tiên tiến vào Thiên Cơ Các sau khi trọng sinh, nhưng Lý Thanh Thành lại nói ra được tên hắn. Không chỉ như vậy, xem ra ý đồ của hắn cũng được đối phương biết, chuyện này nhanh hơn hắn dự đoán một chút. Công tử quá khen, không phải Thiên Cơ Các chúng tôi lợi hại, là Mạc công tử quá ưu tú, vừa tới tu chân giới chưa được một tháng, đã hấp dẫn không ít người chú ý, Lý Thanh Thành cười khiêm tốn nói. Cho ta xem tin tức liên quan tới ta trước đi. Mạc Phàm không nói nhiều với Lý Thanh Thành. Nói thẳng. Hắn tới nơi này ngoại trừ muốn biết về bản hải tuyển của Thần Nông Tông ra, quan trọng hơn là hắn muốn biết tin về hắn. Ở tu chân giới nếu muốn sống lâu, ngoại trừ chú ý thông tin về người khác, cũng phải lưu ý tin của mình. Ở Thiên Cơ Các có một câu nói như sau, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, chỉ cần trả giá đủ cao, người đó sẽ biết chi tiết thông tin mình cần. Đương nhiên cũng có thể khiến tin người đó nhìn thấy có một phần giả. Mạc thiếu đừng gấp, xem bản hải tuyển mới nhất trước đi. Lý Thanh Thành lấy một lệnh bài màu vàng ra, miệng niệm một đoạn chú ngữ. Trên lệnh bài tỏa ra hoàng quang, một hình chiếu chiếu lên vách tường, đúng là bản danh sách mới nhất của hải tuyển. Mạc Phàm chỉ nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày. Trên vị trí thứ 10, đúng là vọng cơ sư huynh của hắn, mà vị trí thứ 11, không biết biến thành tên hắn từ khi nào, Mạc Phàm Viêm Dương Thành. Sau tên của hắn có chữ viết rất nhỏ, cầm linh khí chém 40 ở tinh hỏa trấn, diệt tàn hồn của Ma Long Đại Thừa ở Ma Long Tinh, lấy được hoa vĩ long ngàn năm. Sau mấy chữ này là dấu chấm than màu lục. Tốc độ của Thiên Cơ Các nhanh thật. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn chém 40 mà Thiên Cơ Các biết cũng không là gì. Nhưng hắn giết Ma Long vẫn chưa nói tên mình cho người khác, hơn nữa mới xảy ra không lâu, Thiên Cơ Các đã ghi lại rồi. Mạc công tử khen lầm rồi. Lý Thanh Thành cười nói. Xem ra ta cần lên tầng 4 mới có thể nhìn đủ thông tin cần, nếu Thanh Thành cô nương ẩn giấu cấp bậc thật mà nói. Mạc Phàm đặt chén trà xuống, muốn đứng dậy. Mấy chữ nhỏ ở phía sau, còn có dấu chấm than màu lục, chuyện này có ý nghĩa tương đương với thông tin tứ cấp, chỉ lên tầng 4 mới biết được, không biết thông tin này là gì, nhưng hắn cần phải biết hết. Ngoài ra rõ ràng Lý Thanh Thành này mặc phục sức của sứ giả nhị cấp. Lại cầm thiên cơ lệnh tam cấp, chắc chắn không phải là người hầu nhị cấp của Thiên Cơ Các. Lông mày Lý Thanh Thành nhíu lại, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Tuy Mạc công tử đến từ hạ giới, nhưng kiến thức lại vô cùng bất phàm. Quả thật ta không phải người hầu nhị cấp của Thiên Cơ Các, mà công tử không cần đi lên tiếp nữa, bởi vì Thanh Thanh ở nơi nào, nơi đó là nơi cao nhất của Thiên Cơ Các ở Ma Long Tinh. Ý niệm của Lý Thanh Thành vừa động, diện mạo và quần áo của cô ta không thay đổi, nhưng thiên cơ lệnh màu vàng trong tay lại biến thành lệnh bài màu lam. Lông mày Mạc Phàm chỉ hơi nhíu lại. Sau đó khôi phục như thường. Hẳn là ta nên gọi cô nương là các chủ rồi. Xanh, cam, vàng. Lục, lam, đỏ, tím, đen, trắng, tầng cao nhất của Thiên Cơ Các ở Ma Long Tinh là tầng 5, Lý Thanh Thành cầm lệnh bài màu lam ngũ cấp, không chỉ là người hầu ngũ cấp, cũng là các chủ ở đây. Mạc công tử khách sáo rồi, gọi ta là Thanh Thành được rồi, bây giờ Mạc công tử muốn xem tin tức phía sau không? Lý Thanh Thành dừng cười, nói. Xem ra ngoại trừ tin tức tứ cấp, còn tin ngũ cấp nữa, Thanh Thành cô nương mở ra đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nếu chỉ là tin tức tứ cấp, không đến mức để các chủ ngũ cấp ra mặt. Cho nên sau tứ cấp còn ngũ cấp nữa. Tuân mệnh. Lý Thanh Thành cười nghịch ngợm, cô ta đánh một pháp ấn màu lam vào trong thiên cơ lệnh, tin tức tứ cấp và ngũ cấp đều mở ra. Chữ nhỏ màu lục viết, kẻ nắm giữ lệnh bài Nam Cung gia, có khả năng có được tạo hóa ấn, có được tạo hóa linh khí, có khả năng còn có được linh khí mệnh kiếm phù của quỷ ảnh nhất tộc. Chữ nhỏ màu lam, bí kỷ thiên phú giết tàn hồn của Ma Long là Liên Phệ, hậu nhân của huyết mạch Hồng Liên. Hai tin tức này không nhiều chữ, nhưng sắc mặt Mạc Phàm thay đổi. Kiếp trước sâu cạn của thiên cơ các thế nào hắn không thăm dò hoàn toàn. Cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng trong một ngày ngắn ngủi, Vậy mà Thiên Cơ Các đã điều tra về hắn rõ ràng. Hơn nữa hai chuyện hắn lo lắng nhất đã xuất hiện trong tin của Thiên Cơ Các, nhất là hậu nhân của huyết mạch Hồng Liên. Thanh Thành cô nương nói với ta những tin này là muốn thế nào? Mạc Phàm nâng chén trà lên, bình tĩnh hỏi. Hắn không cảm nhận được địch ý trên người Lý Thanh Thành, vậy là Lý Thanh Thành muốn đàm phán chuyện khác với hắn. Mạc công tử không muốn biết nơi lan tin này ra sao? Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thay đổi hơn nhiều. Đối với tu sĩ mà nói, cơ mật của bản thân vô cùng mẫn cảm. Đa số người nếu bị Thiên Cơ Các bọn họ để lộ những thông tin quan trọng, sẽ vì khủng hoảng mà thất thố, với độ tuổi của Mạc Phàm hoàn toàn không hợp với cơ trí và trấn định. Chuyện này thì không cần, ta tự mình biết chuyện này. Mạc Phàm nói, chuyện trên người hắn có tạo hóa ấn, chỉ có Nam Cung Ly và Tiểu Thanh cô nương biết, nhưng hai bọn họ sẽ không bán đứng hắn. Nếu bọn họ có ý xấu, hoàn toàn không cần bán tin này cho Thiên Cơ Các. Chuyện này hẳn là Thiên Cơ Các thông qua tiếp xúc giữa hắn và Nam Cung gia, phán đoán ra, bởi vì trên người Tiểu Thanh có tạo hóa ấn là chuyện không ít người biết. Chuyện này không giấu được Thiên Cơ Các. Còn liên phệ và huyết mạch Hồng Liên của hắn, chỉ sợ là có người bán thông tin về hắn, được Thiên Cơ Các phái người điều tra ra. Người này không phải Mạnh Vô Tình thì là Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm, không còn ai khác nữa. Được rồi, Mạc công tử là người thông minh, Thanh Thành cũng không quanh co lòng vòng nữa, nếu lan truyền mấy tin tức này của Mạc công tử ra, chỉ sợ không lâu sau, Mạc công tử sẽ thành đối tượng bị không ít thế gia, tông môn liệp sát, kết cục cuối cùng thế nào, không cần Thanh Thành nói, chắc chắn Mạc công tử cũng biết. Ta biết. Thanh Thành cô nương nói tiếp đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bất luận là tạo hóa ấn hay huyết mạch Hồng Liên, đều bị người ta cướp đoạt không còn mảnh thừa. Thiên Cơ Các chúng tôi có thể xóa tin tức tứ cấp và ngũ cấp cho Mạc công tử, linh thạch, linh bảo thì không cần, Mạc công tử chỉ cần thành khách khanh, một, vĩnh viễn của Thiên Cơ Các chúng tôi là được. Một thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc trong đôi mắt Lý Thanh Thành lóe lên chờ mong, nhìn Mạc Phàm nói. Bí quá hóa liều, khách khanh vĩnh viễn. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Hắn chỉ là một tu sĩ kim đan lại trở thành khách khanh vĩnh viễn của Thiên Cơ Các, ở trong mắt không ít người chắc chắn là một đãi ngộ không tệ. Khách khanh vĩnh viễn này nghe qua rất êm tai, quả thật có thể hưởng thụ không ít chỗ tốt. Nhưng thực tế là làm cu li cả đời cho Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các thường xuyên sắp xếp nhiệm vụ cho người gọi là khách khanh, nếu không hoàn thành sẽ bị giảm cấp, không chỉ phúc lợi đãi ngộ giảm xuống nhiều, thậm chí có khả năng bị giáng cấp đến cấp như người hầu Mạc Thanh Y. Có một số người gia nhập Thiên Cơ Các quả thật nhất phi trùng thiên, nhưng ngược lại cũng không hiếm thấy. Một số rõ ràng là Nguyên Anh thậm chí tu vi cấp bậc hóa thần, lại như đứa bé giữ cửa ở Thiên Cơ Các, đó là loại người này. Nói một cách ngắn gọn, khách khanh này kém xa khách khanh của những tông phái, thế gia khác. Lý Các Chủ, ngươi cảm thấy ta từ hạ giới tới, không biết gì về Thiên Cơ Các các ngươi sao? Mạc Phàm thổi mấy hơi chén trà, bình phục tâm tình hỏi. Thế lực của Thiên Cơ Các không kém thập đại tông môn, nếu đổi lại là người khác mới tới tu chân giới, rất có khả năng sẽ lập tức đồng ý điều kiện của Lý Thanh Thành. Dù sao trở thành khách khanh của Thiên Cơ Các, coi như là một người có thân phận địa vị. Mạc công tử nói hơi quá rồi, tuy Mạc công tử đến từ hạ giới, nhưng Thanh Thành tuyệt đối không dám coi Mạc công tử là người mới. Lý Thanh Thành giống như đoán được sẽ như vậy, cười nói. Vậy thì Lý các chủ thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để mua bán sao? Mạc Phàm hơi híp mắt nói tiếp, không thèm nể mặt Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành dùng tin về hắn làm điều kiện, rất rõ ràng là muốn nhân cơ hội hắn gặp nguy. Tươi cười trên mặt Lý Thanh Thành cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục như thường. Trong đôi mắt cô ta có thêm vài phần sắc bén, ít đi vài phần hư tình giả ý. Nếu Mạc công tử hiểu rất rõ về Thiên Cơ Các chúng tôi, hẳn là biết trong Thiên Cơ Các chúng tôi đều là thương nhân coi trọng nhất đôi bên cùng có lợi. Nếu Mạc công tử là cao độ của Thần Nông Tông, cho dù mấy tin này bị người ta biết cũng không sao, nhưng bây giờ sao, Mạc công tử cần Thiên Cơ Các chúng tôi giữ bí mật giúp, mà chúng tôi cần thanh niên có thiên phú dị bẩm như Mạc công tử, chúng tôi chỉ làm giao dịch mà thôi, nếu Mạc công tử không muốn làm, hoàn toàn có thể từ chối Thanh Thành, chỉ là xuất phát từ thưởng thức của Thanh Thành đối với Mạc công tử. Thanh Thành khuyên Mạc công tử một câu, đừng vì thích tự do mà lầm lỡ tiền đồ. Lý Thanh Thành nói rõ ràng đâu ra đấy, dáng vẻ như suy nghĩ cho Mạc Phàm. Cô ta nhìn chỉ 25, 26 tuổi, nhưng lúc bàn chuyện chính, lại lão luyện như đám lão niên mấy chục tuổi. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Thanh Thành cô nương, rõ ràng cô nương là các chủ ngũ cấp, vì sao lại mặc y phục màu cam nhị cấp? Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm đổi cách xưng hô gọi cô ta, từ các chủ biến thành Thanh Thành, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên. Cô ta từng tiếp xúc với không ít người như Mạc Phàm, bình thường thái độ chuyển biến như vậy. Chỉ sợ cách thỏa hiệp không xa, Mạc Phàm cũng như vậy mà thôi. Mạc công tử không thấy y phục màu cam đẹp hơn y phục màu lam sao, ở trong này, ta là các chủ, ta mặc gì là tự do của ta. Lý Thanh Thành cười quyến rũ nói. Thanh Thành cô nương thích mặc y phục màu cam, vậy ta muốn nói cho Thanh Thành cô nương biết, so với điều kiện ngươi nói, ta càng thích tự do. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lý Thanh Thành nhíu chặt mày, trong đôi mắt cô ta lóe lên sắc lạnh. Xem ra Mạc công tử rất tự tin với thực lực của mình, cảm thấy mình có thể thoát được không ít người đuổi giết, còn thành công trở thành đệ tử của Thần Nông Tông. Ta nói thẳng với Mạc công tử. Gần đây có không ít người chú ý tới tin tức về ngươi, hôm nay lại có nhiều người chú ý hơn, tuy tin tức tứ cấp và ngũ cấp còn chưa truyền ra, nhưng không lâu sau, ngươi cảm thấy một khi hai tin tức này truyền ra, ngươi còn tham gia được hải tuyển của Thần Nông Tông nữa không? Lý Thanh Thành nói tiếp. Một khi Mạc Phàm hấp dẫn sự chú ý, có khả năng Mạc Phàm không thể tiến vào bất cứ thành nào, bởi vì hắn tiến vào thành nào đều nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao có khả năng trên người Mạc Phàm có cả hai thứ, là người vô cùng hấp dẫn. Tạo hóa môn, môn phái có thể đấu với thiên thời thượng cổ. Huyết mạch Hồng Liên, huyết mạch thần tộc thượng cổ, gần như đã đoạn tuyệt, nhưng mỗi tu sĩ huyết mạch Hồng Liên cuộc khởi đều vô cùng khủng bố. Mạc Phàm nhìn thoáng qua bình phong sau lưng Lý Thanh Thành, sau đó dời mắt nhìn về phía cô ta. Thanh Thành cô nương, ngươi cảm thấy nếu ngươi đối mặt với tàn hồn của Ma Long, thì có bao nhiêu cơ hội giết được tàn hồn của Ma Long? Không có một chút cơ hội. Lý Thanh Thành không cần nghĩ ngợi nói. Cô ta chỉ có tu viên Nguyên Anh, nhưng cô ta không phải Mạc Phàm, người hiểu rõ về Ma Long, còn có bí kỹ thiên phú vô cùng khủng bố, nếu cô ta gặp Ma Long, chỉ có thể bị giết. Dù sao Đông Phương Sóc cũng như vậy. Thanh Thành cô nương biết ý đồ ta đến đây đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp, biết. Lý Thanh Thành hơi nhíu mày, cô ta phỏng đoán tâm tư của Mạc Phàm, nhưng vẫn gật đầu. Vậy Thanh Thành cô nương cảm thấy trong thiên cơ các ở Ma Long Tinh, ai có thể gánh vác được hủy diệt tàn hồn của Ma Long? Tàn hồn của Ma Long chưa bị diệt hết sao? Vẻ mặt Lý Thanh Thành thay đổi, vội vàng hỏi. Mạc Phàm nhắc tới tàn hồn của Ma Long. Rất có khả năng tàn hồn của Ma Long chưa bị Mạc Phàm diệt, chỉ bị Mạc Phàm phong ấn. Mạc Phàm không trả lời, chỉ cười thần bí. Chắc chắn sau này Thiên Cơ Các sẽ có việc cầu ta. Ta có thể đồng ý giúp Thiên Cơ Các làm một chuyện, đổi lấy Thiên Cơ Các giữ bí mật cho ta tới kết thúc hải tuyển của Thần Nông Tông. Hắn đến đây, chính là vì giải quyết vấn đề tin tức về hắn. Nếu mấy tin tức này lộ ra, sẽ phải trả giá rất đắt, hắn muốn chặn mấy tin tức này trước. Giúp Thiên Cơ Các làm một chuyện, mà công tử tự tin quá rồi đó. Lý Thanh Thành cười lạnh lùng nói. Người có thể khiến Thiên Cơ Các làm như vậy, không một ai có cấp bậc như Mạc Phàm, cũng không có tiền lệ này. Có lẽ Mạc Phàm rất có tiềm lực, nhưng người chết non nửa đường như Mạc Phàm rất nhiều. Có tin hay không tùy cô? Mạc Phàm cười nhạt nói. Kiếp trước, người cầu xin hắn không chỉ có tổng các chủ của Thiên Cơ Các, hơn nữa tổng các chủ của Thiên Cơ Các cầu hắn không chỉ một lần, bị hắn từ chối cũng không chỉ một lần. Hắn giúp Thiên Cơ Các làm một chuyện, đã xem như không tệ rồi. Nếu chúng tôi từ chối thì sao? Đôi mắt Lý Thanh Thành đảo liên tục, lạnh lùng nói. Linh khí này là phí tổn ta trả, ta cáo từ trước, buổi tối ta còn đến, nếu ta còn thấy những tin tức này, có lẽ Thanh Thành cô nương và vị phía sau sẽ thấy tàn hồn của Ma Long tiến vào Thiên Cơ Các. Mạc Phàm lấy kinh thiên đỉnh của bộ kinh Phàm ra, đặt lên trên bàn. Nếu Thiên Cơ Các cố chấp đối nghịch với hắn, hắn chỉ có thể bí quá hóa liều. Mạc công tử, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Lý Thanh Thành nắm chặt tay, trầm giọng nói. Đánh cược, Mạc công tử, ngươi thật to gan, ngươi cảm thấy Thiên Cơ Các chúng tôi dễ bị uy hiếp như vậy sao? Lý Thanh Thành đập bàn đứng dậy, lạnh lùng phủ kín gương mặt. Hắn vừa nói xong, một lão giả tóc trắng bệch đi từ sau bình phong ra, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu thư, cần bắt cậu ta không? Lão giả hỏi. Lý Thanh Thành nhíu mày, nhưng không mở miệng. Thanh Thành cô nương có thể thử một lần, vị lão tiên sinh này có khả năng bắt được ta, nhưng không lớn lắm. Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Khi hắn nói chuyện, mắt hắn nhắm lại rồi mở ra sử dụng liên phệ lúc trước. Liên hoa huyết sắc xuất hiện trong mắt hắn, nếu nhìn kỹ liên hoa, có thể thấy nó không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là một long ảnh. Liên phệ là một loại thuật phong ấn, thứ gì bị liên phệ hấp thu, sẽ được phong ấn trong mắt hắn, có thể thả ra rồi phong ấn lại bất cứ lúc nào. Hắn từng thấy một đại tu có được huyết mạch hồng liên, thông qua liên phệ phong ấn một hắc động vào trong mắt, tuy không ở trong hàng ngũ thập đại cao thủ, nhưng thực lực không kém gì Bạch Khởi. Nhưng hiện giờ hắn sử dụng liên phệ hơi miễn cưỡng, cho nên trước khi ma long không được phong ấn hoàn toàn, mắt hắn sẽ không nhìn thấy gì. Ngoài ra một khi hắn thả tàn hồn của ma long ra, sẽ không có biện pháp thu hồi nữa, trừ phi hắn sử dụng một con mắt khác thi triển liên phệ. Nhưng một khi phóng thích tàn hồn của ma long ra, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Lý Thanh Thành và lão giả kia nhìn con mắt này của Mạc Phàm, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Nếu Mạc Phàm thật sự thả ma long ra, quả thật bọn họ không có biện pháp ngăn cản, Thiên Cơ Các bị hủy, tin tức tứ cấp và ngũ cấp về Mạc Phàm, quả thật không có biện pháp truyền ra ngoài. Nhưng cho đến bây giờ đều là Thiên Cơ Các bọn họ uy hiếp người khác, không có người khác uy hiếp Thiên Cơ Các. Ít nhất Mạc Phàm không có tư cách này, sao cô ta có thể cam tâm để một tu sĩ hạ giới vừa tới tu chân giới uy hiếp? Chỉ trong phút chốc, Lý Thanh Thành vẫy tay. Viên Thúc, lui ra đi. Tiểu thư. Lão giả họ Viên liếc mắt nhìn Lý Thanh Thành với vẻ nghi ngờ, xác nhận lại. Lui ra. Lý Thanh Thành lặp lại. Lông mày tuyết trắng của lão giả họ Viên nhíu lại, thân thể ông ta nhoáng lên một cái, liền biến mất khỏi phòng. Mạc công tử, ngươi là người khó dây nhất từ khi ta tiến vào Thiên Cơ Các tới nay. Lý Thanh Thành thở hổn hển nói. Cô ta đến Thiên Cơ Các gặp đủ loại người, đa số đều có thể chia ra làm người không bối cảnh và có bối cảnh. Mạc Phàm thì khác, Mạc Phàm không có bối cảnh nhưng có được dũng khí của người có đại bối cảnh, can đảm và ung dung, người như vậy rất khó dây. Thanh Thành cô nương đang khích lệ ta sao? Hồng Liên trong mắt Mạc Phàm biến mất, hắn thản nhiên nói. Xem như là vậy. Cô ta nhìn trúng thiên phú của Mạc Phàm, muốn thừa dịp thanh danh của Mạc Phàm còn chưa lên cao, thu nhận Mạc Phàm dưới trướng. Có sự ủng hộ của cô ta, nếu ngày sau Mạc Phàm có thể nhất phi trùng thiên, quyền lực và địa vị của cô ta ở Thiên Cơ Các cũng tăng phạm vi rộng, dù sao Mạc Phàm cũng là người của cô ta. Nhưng cô ta nghĩ quá đơn giản về Mạc Phàm rồi. Cho nên, không biết Mạc công tử định ở Thiên Long Thành bao lâu? Lý Thanh Thành không trả lời, trái lại hỏi. Gần 3 ngày. Mạc Phàm nói thẳng. 3 ngày, hẳn là đủ thời gian thu thập lượng lớn nguyên liệu ở Ma Long Tinh. Yêu cầu mà Mạc công tử nói ta không thể đồng ý, nếu Mạc công tử tin Thiên Cơ Các chúng tôi, trong 3 ngày này ta sẽ không tuyên bố tin tức tứ cấp và ngũ cấp của Mạc công tử ra ngoài, ngoại trừ ta ra, không ai có thể nhìn thấy, 3 ngày sau ta sẽ cho công tử câu trả lời, cũng hy vọng Mạc công tử suy nghĩ ý kiến của ta, thế nào? Lý Thanh Thành nói. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Hắn vừa định mở miệng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, những lời định nói ra miệng liền nuốt trở lại. Ngón tay hắn sáng lên, một ngọc bội lóe sáng hồng quang xuất hiện trong tay hắn. Đây là thông tấn phù hắn luyện chế, chỉ có hắn và Mạnh Vô Kỳ mới có. Thông tấn phù tỏa ra hồng quang, chỉ sợ bên phía Mạnh Vô Kỳ đã xảy ra chuyện. Ta đợi tin của Thanh Thành cô nương, nhưng ta có câu muốn nói cho Thanh Thành cô nương, lúc trồng bơi đến chỗ nước cạn. Hổ lạc ở đồng bằng không thích hợp trói buộc nhất, điều kiện của ta tốt hơn đối với tương lai của Thanh Thành cô nương, ta còn một số việc. Cáo từ trước. Mạc Phàm không nói nhiều nữa, đứng dậy rời đi. Mỗi một lựa chọn đều như đánh bạc, hiện giờ hắn nói nhiều với Lý Thanh Thành như vậy đều là nói không có bằng chứng, hắn đang đánh cược, Lý Thanh Thành cũng đang đánh cược, xem Lý Thanh Thành hạ tiền đánh cược thế nào. Ít nhất kiếp trước, hắn biết rõ trong Thiên Cơ Các có cấp cao là nữ, nhưng không có một người tên Lý Thanh Thành. Vẻ mặt Lý Thanh Thành hơi đổi, dáng vẻ đăm chiêu. Cô ta vẫn gọi một người hầu cấp thấp tới, dẫn Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm vừa mới rời khỏi Thiên Cơ Các, lão giả họ Viên liền đi từ sau bình phong ra. Vì sao vừa rồi tiểu thư không để ta ra tay, sau khi tiểu tử này thấy tin tức có phản ứng lớn như vậy, chắc chắn hai tin tức đó là thật. Nếu tiểu thư có được huyết mạch Hồng Liên và tạo hóa ấn, không chỉ tình cảnh của Lý gia sẽ tốt hơn nhiều, tiểu thư cũng không bị người kia quấy rầy nữa. Lão giả họ Viên cảm thấy khó hiểu nói. Viên thúc, ngươi có thể địch nổi tàn hồn của Ma Long không? Lý Thanh Thành nhìn qua cửa sổ, nhìn Mạc Phàm đang đi về phía Dược Vương Các, lạnh nhạt hỏi. Ta không thể đối phó tàn hồn của Ma Long, nhưng tàn hồn của Ma Long xuất hiện ở Thiên Long Thành, đều có quân sĩ thủ thành xử lý. Ta vẫn có khả năng dẫn tiểu thư rời khỏi Thiên Cơ Các. Ngoại trừ tàn hồn của Ma Long ra, trên người tiểu tử kia không có thứ khiến cho ta kiên kỵ, lấy huyết mạch Hồng Liên và tạo hóa ấn dễ như trở bàn tay. Viên thúc, quy củ của Thiên Cơ Các không phải ngươi không biết. Lông mày Lý Thanh Thành nhíu lại, giọng điệu lạnh lẽo hơn trước không ít. Bọn họ để Mạc Phàm thả tàn hồn của Ma Long ra không sao, nhưng bọn họ dựa vào biết tin tức về Mạc Phàm, đi đoạt hoặc sử dụng huyết mạch Hồng Liên và tạo hóa ấn trên người Mạc Phàm do người khác cướp, thì trái với quy củ của Thiên Cơ Các. Ế ồ ực khi để Thiên Cơ Các điều tra ra. Đừng nói là cô ta được huyết mạch Hồng Liên, thậm chí sẽ mất đi tính mạng. Lý do bọn họ biến thành như vậy là vì lúc trước quá tham lam. Ngoài ra ngay từ đầu Mạc công tử đã phát hiện ra ngươi, nhưng vẫn nói như vậy, ngươi cảm thấy cậu ta sẽ không ngờ tới chuyện này, ngươi cảm thấy cậu ta không còn chiêu khác đối phó ngươi sao? Lý Thanh Thành nói tiếp. Tạm thời không nói đến quy củ của Thiên Cơ Các, Mạc Phàm thật sự dễ đối phó như vậy sao? Chuyện này. Sắc mặt lão giả họ Viên khó coi, đôi mắt đảo liên tục. Tu sĩ hóa thần khác ông ta không dám nói, nhưng quả thật Mạc Phàm khiến ông ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tiểu thư, vậy ngươi định đồng ý với yêu cầu của tiểu tử kia sao? Lão giả họ Viên nói. Không đơn giản như vậy. Đó là... Cậu ta muốn dựa theo điều kiện của cậu ta đúng không? Vậy trong ba ngày này cậu ta phải lấy ra được thứ khiến ta động lòng, nếu không ta chỉ có thể dựa theo điều kiện của ta. Lý Thanh Thành nói. Cô ta che giấu tin tức giúp Mạc Phàm, cũng cần phải trả giá không nhỏ. Cô ta có thể đợi, nhưng sẽ không đợi một người kiêu ngạo chỉ biết nói miệng. Tiểu thư anh Minh. Vẻ mặt lão giả họ Viên ngây ngốc, hiểu ra nói. Trên gương mặt Lý Thanh Thành không có chút vui mừng, thản nhiên nói, Viên thúc. Phái một người tới Dược Vương Các đi. Huyết chú. Một phút sau, Mạc Phàm đứng trước cửa Dược Vương Các. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hai chữ Dược Vương thiếp vàng trên cánh cửa, hắn bước qua cửa mà vào, đi thẳng tới tầng 3. Dược Vương Các có tổng cộng 3 tầng, 2 tầng phía dưới đều là nơi bán dược liệu. Tầng thứ ba là nơi khám bệnh của Dược Vương Tôn Vô Tật, chủ nhân của Dược Vương Các và đồ đệ của ông ta. Nhưng lúc này có không ít người vây quanh tầng 2, gần như chặn hết hành lang ở tầng 1, Mạnh Vô Kỳ cũng ở trong đó, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đối diện Mạnh Vô Kỳ là một lão giả mặc áo bào trắng ngồi trên ghế bành. Sau lưng y phục thêu một chữ Ti rất to. Lão giả này là Tôn Vô Tật, y tiên nổi tiếng nhất ở Thiên Long Thành. Bên cạnh Tôn Vô Tật là một bàn trà, bên trên đặt một số bình ngọc tinh điêu tế trác, lão giả đang chậm rãi thưởng thức những bình ngọc này, giống như không để chuyện ở tầng 2 vào mắt. Trước người lão giả là 8 nam tử mặc thanh y đứng thành hai hàng. Bên cạnh là một thanh niên vẻ mặt trắng xanh nằm trên cán, chỗ ngực người thanh niên này có một cái động to, có thể nhìn thấy nội tạng ở bên trong, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Trên làn da để lộ của người thanh niên này, từng sợi huyết quản đều đã biến thành màu đen. Nhìn rất rõ, giống như được vẽ ma văn lên trên. Trước người người thanh niên này là một nam tử trung niên vẻ mặt u sầu và mấy gia đinh. Lúc này trên mặt không ít người hiện lên vẻ khinh thường, chỉ trỏ Mạnh Vô Kỳ. Tiểu tử này còn không biết trời cao đất rộng, đọc một bản dược điển mà dám chỉ trỏ trong cửa hàng của Tôn Tiên Sinh, còn nghi ngờ Tôn Tiên Sinh phán bệnh người bệnh nan y, cậu ta nghĩ Dược Vương là danh xưng thôi à. Một người trong đó nói, có khả năng tiểu tử này muốn nổi tiếng tới điên rồi, chỉ tiếc y thuật quá nhỏ bé, cũng đến nhầm nơi rồi. Một người khác cười nói, ai biết được, không biết tới đá quán thành danh, hay là muốn bám lấy Long Gia, nhưng hiện giờ sao, chắc chắn hôm nay tiểu tử này gặp xui rồi. Hô hô. Trong âm thanh trào phúng, Mạnh Vô Kỳ ước gì tìm được một cái lỗ chui vào. Anh ta chỉ tới đây thu thập một số dược liệu giúp Mạc Phàm, nhìn thấy đôi mắt nam tử trung niên đỏ bừng, nâng một thanh niên đi từ trên tầng xuống, cho nên anh ta tò mò nhìn thoáng qua. Gần đây anh ta vẫn đọc dược điển Mạc Phàm cho anh ta, dựa theo một ví dụ trên dược điển, anh ta dễ dàng nhìn ra người thanh niên này trúng huyết chú. Huyết chú sẽ hao tổn khí huyết của tu sĩ. Nhưng không phải là chứng bệnh khó giải. Trong tình hình chung, chỉ cần phục dùng thanh huyết đan một thời gian là được, cộng thêm một số đan dược bổ sung huyết khí, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có vấn đề gì. Nhưng chỗ người này bị hạ huyết chú có vẻ đặc biệt, phương pháp bình thường không dễ dàng tiếp xúc huyết chú như vậy. Ngoài ra không biết người thanh niên này bị ai ra tay, bị ngoại thương không nhẹ, như vậy sẽ khiến thương tổn của huyết chú to hơn nhiều, dẫn đến cả người hôn mê bất tỉnh. Dựa theo dược điển mà anh ta đọc, cho dù như vậy cũng không phải bệnh nan y, chẳng qua chỉ tương đối phiền phức một chút. Nhưng vẫn là bệnh nhẹ. Nhưng mà đến tay Tôn Vô Tật, thì thành bệnh nan y, anh ta thấy nam tử trung niên kia đáng thương, hơn nữa trong hộp ngọc gia đinh cầm theo sau nam tử trung niên là một trong những dược liệu Mạc Phàm cần, cho nên anh ta mới xen vào một câu. Nam tử trung niên này nghe thấy lời anh ta nói như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lôi kéo anh ta cầu anh ta chữa trị cho thanh niên trên cán. Nhưng đệ tử của Tôn Vô Tật đưa đám người này xuống lập tức không vừa ý, mới đầu anh ta không để ở trong lòng, cứ dựa theo dược điển mà làm, mãi đến khi đám người mời Tôn Vô Tật xuống, anh ta mới phát hiện chuyện ầm ĩ lớn rồi. Đám đệ tử của Tôn Vô Tật không có năng lực phản bác anh ta, nhưng Tôn Vô Tật có vẻ lợi hại, nói mấy câu anh ta liền lộ. Anh ta chỉ biết những chuyện Mạc Phàm viết trên dược điển, Tôn Vô Tật hỏi những chuyện khác anh ta không biết nên trả lời thế nào. Anh ta biết gây họa, vốn định rời đi, dù sao anh ta đã nói phương pháp cho nam tử trung niên rồi, nam tử trung niên thử một lần sẽ biết. Còn muốn thử hay không, đó là chuyện của nam tử trung niên. Có ai ngờ tới Tôn Vô Tật không để anh ta rời đi. Tiểu tử, đã đến bây giờ rồi mà sư phụ ngươi còn chưa tới, ta thấy ngươi nên giao bộ dược điển kia ra. Sau đó quỳ với sư phụ ta thì hơn. Một đệ tử bên cạnh Tôn Vô Tật cười mỉa nói. Ta sẽ không đưa cho các ngươi dược điển. Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói. Phần dược điển này là Mạc Phàm cho anh ta, tuy Mạc Phàm không cấm anh ta truyền ra ngoài, nhưng gần đây anh ta nhìn ra được điểm trân quý của dược điển. Đồng chiến tìm không ít y tiên tới giải trừ quỷ chú trên người Lục La, đều không nghĩ ra được biện pháp gì, thậm chí còn có một tu sĩ của Thần Nông Tông. Nhưng trên bộ dược điển này, chữa trị quỷ chú kia vô cùng đơn giản. Trước đó anh ta cũng hoài nghi phương pháp trên dược điển có thể chữa khỏi cho người thanh niên này hay không. Nhưng Tôn Vô Tật bảo anh ta giao dược điển ra, anh ta càng tin tưởng dược điển hơn. Không giao dược điển ra cũng được, ngươi đến dược vương các chúng tôi làm loạn, dựa theo quy củ của dược vương các chúng tôi, chỗ sư phụ tôi có 9 loại đan dược, trong đó có 8 loại là kịch độc, chỉ có một loại là phế bỏ tu vi, tự ngươi chọn một loại đi. Trong mắt đệ tử kia lóe lên tàn nhẫn, một tay chỉ về phía bàn trà bên cạnh sư phụ anh ta, nói. Người này vừa nói xong, ngoại trừ nam tử trung niên lộ vẻ do dự ra, những người khác đều cười to. Tiểu tử này sắp kết thúc rồi. Kết quả kém nhất cũng là tu vi bị hủy. Nhưng Mạnh Vô Kỳ có thể chọn trúng bình phế bỏ tu vi sao? Vậy có thể trách người nào, Tôn Tiên Sinh là dược vương của Thiên Long Thành, cũng có chút danh tiếng ở Ma Long Tinh. Cho dù là đệ tử của Thần Nông Tông cũng không thể so được với Tôn Tiên Sinh, nếu không phải thành chủ luôn cầu xin mãi, Tôn Tiên Sinh sẽ không mở quán ở Thiên Long Thành, tiểu tử này ăn tim gấu mật hổ tới đây tìm việc, trừng phạt như vậy đều là Tôn Tiên Sinh trạch tâm nhân hậu, đổi lại là nơi khác, tiểu tử này đã chết từ lâu rồi. Một người khác nói. Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Ta không sai. Vì sao ta phải làm theo quy củ của các ngươi? Nơi này đúng là Thiên Long Thành, các ngươi dám làm gì ta, nếu dẫn trú quân tới, dược vương các ngươi cũng không dễ chịu đâu. Trú quân, ha ha. Nghe thấy hai chữ này, đệ tử kia của Tôn Vô Tật lắc đầu cười. Thành chủ của Thiên Long Thành có quan hệ rất thân với sư phụ của anh ta, nếu Thiên Long Thành vì chút việc này mà bắt sư phụ anh ta, vậy Thiên Long Thành không là Thiên Long Thành rồi. Trong lúc này, không ít người nở nụ cười, giống như thấy một tiểu cô nhi đang uy hiếp một gia chủ thế gia. Tôn Vô Tật cũng mỉm cười, ông ta để bình ngọc trong tay xuống. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Mạnh Vô Kỳ tứ cố vô thân. Có lẽ ngươi không sai, nhưng ai có thể chứng minh phương pháp này đúng? Tứ hồn khủng thú, ta. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ trắng bệch, hoàn toàn không biết nên nói gì. Anh ta chưa từng khám bệnh cho người ta, chỉ dựa theo dược điển, nếu dược điển kia không phải Mạc Phàm cho anh ta, ngay cả anh ta cũng không tin. Tiểu tử, không nói được sao, nể tình ngươi còn trẻ tuổi, giao bộ dược điển hại người hại mình kia ra, hoặc chọn một bình ở đây nuốt vào, ta sẽ để ngươi rời đi. Tôn Vô Tật lắc đầu cười nói. Bên cạnh ông ta, một đám đệ tử cười trêu tức. Mạnh Vô Kỳ nghiến chặt răng, muốn đi qua lấy thuốc. Anh ta sẽ không đưa dược điển cho Tôn Vô Tật, nuốt dược thì nuốt. Không đợi anh ta đi đến chỗ đặt bình thuốc, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong đó không có bình nào hủy tu vi của ngươi đâu, đều là độc dược, hơn nữa bên trong còn thêm mê huyễn thảo, cho nên cho dù ngươi lựa chọn uống một bình, sau khi uống xong, ngươi đều nghe lời giao dược điển cho ông ta, sau đó hóa thành một vũng máu loãng. Giọng nói này vang lên, không ít người nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Mạc Phàm đứng bên cạnh thanh niên bị bệnh. Trong mắt Tôn Vô Tật hiện lên chút dị sắc, cũng nhìn về phía Mạc Phàm. Trước mắt Mạnh Vô Kỳ vốn sáng lên, sau đó trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Công tử! Lui ra đi, phần độc dược trong dược điển độc nhiều mấy lần, tránh để người ta độc chết còn tưởng là vận khí của mình không tệ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Mạnh Vô Kỳ mới lật độc dược điển không lâu, nhưng Mạnh Vô Kỳ cũng là tu sĩ kim đan, trí nhớ và lực lĩnh ngộ người bình thường không thể so được. Kiếp trước hắn giao bộ dược điển mình tổng kết lại cho Phượng Vũ. Phượng Vũ chỉ mất một canh giờ lĩnh hội hoàn toàn, bách độc bất xâm, chữa được ngàn bệnh, có thể phân biệt vạn dược. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ hơi cúi người với Mạc Phàm, lùi sang một bên. Đệ tử của Tôn Vô Tật không ngăn cản. Nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt. Tiểu tử, ngươi là chủ nhân của tiểu tử này đúng không? Tên tôi tớ của ngươi làm loạn dược vương các chúng tôi, hiện giờ đã thua, ngươi xem làm thế nào đây? Một đệ tử cười âm hiểm hỏi. Thua sao? Một người ngu ngốc phán tử hình cho người bệnh như ngươi, dựa vào cái gì nói phương pháp cứu người của ta là sai, chỉ dựa vào chút y thuật tầm thường của ngươi sao? Mạc Phàm không thèm nhìn đệ tử này của Tôn Vô Tật, hỏi. Hả? Không ít người sửng sốt, trên mặt lộ vẻ dị sắc. Một tôi tớ dám chữa bệnh cho người Tôn Vô Tật không chữa được ở Dược Vương Các. Chủ nhân đến còn gọi thẳng Tôn Vô Tật là kẻ ngu ngốc, lá gan càng lớn hơn nhiều. Chuyện này. Sắc mặt Tôn Vô Tật lập tức âm trầm, bình ngọc trong tay ông ta vang ken két, giống như sẽ bị bóp mạnh bất cứ lúc nào. Tiểu tử, ngươi thật to gan, ngươi nói ai ngu ngốc, ngươi không muốn sống nữa à? Đệ tử kia nhíu mày, tức giận nói. Ngươi nói cho ta biết, người ngu ngốc ta nói là ai? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Đương nhiên là, đệ tử kia mở miệng nói, nhưng anh ta còn chưa nói hết, đã bị Tôn Vô Tật tát lệch mặt. Ngu ngốc, câm miệng. Đệ tử kia che mặt, không dám mở miệng nữa. Tiểu tử, ngươi là ai, có biết ta là ai không, mà dám gây chuyện ở chỗ của ta? Tôn Vô Tật trợn mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, hai người đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Dược Vương Các. Mạc Phàm cười nhạt, hai ngón tay ấn lên trán thanh niên bị bệnh, sau đó hắn nhìn về phía tay người thanh niên này, hỏi, trong nhà nuôi tứ hồn khủng thú đúng không? Nam tử trung niên ở bên cạnh nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vẻ mặt lập tức thay đổi. Không sai. Thương tổn trên tay là bị tứ hồn khủng thú cắn, hơn nữa huyết chú trên người anh ta là mới phát tác sau khi bị cắn. Mạc Phàm lại nói tiếp. Tứ hồn khủng thú là một loại linh thú rất giống sư tử nhỏ. Bởi vì có bốn hồn phách, thực lực không kém, ngoại hình đáng yêu lại trung thành, cho nên không ít thanh niên lấy tứ hồn khủng thú làm linh sủng. Đúng vậy, vị công tử này, ngươi có biện pháp chữa trị cho con ta sao? Nam tử trung niên kích động nói. Ông ta chưa từng nói những tin này cho Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm đoán trúng hết, chắc chắn y thuật không tầm thường. Biện pháp, không phải bạn kèm của ta nói cho ngươi rồi sao? Mạc Phàm đặt tay người thanh niên bị bệnh xuống, nói. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Mạnh Vô Kỳ, sắc mặt lập tức xuất hiện vẻ phức tạp. Vị tiểu thiếu gia kia đã nói cho ta biết, nhưng thật sự có thể cứu con ta sao? Bạn kèm của ta đã nói cho ngươi ngươi không tin, ông ta nói con trai ngươi không cứu được ngươi lại tin, biện pháp của bạn kèm ta là biện pháp của ta, cứu con trai hay không là chuyện của ông nhìn mà làm đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Người này không tin hắn, cho dù hắn đưa cho phương thuốc cũng vô dụng. Chuyện này. Nam tử trung niên do dự một lát, sau đó lông mày giãn ra. Ông ta thân là gia chủ của Long gia, tất nhiên không phải kẻ ngốc. Ông ta ở đây lâu như vậy, đã nhìn ra được gần hết. Có lẽ biện pháp của Mạnh Vô Kỳ khả thi. Chính vì khả thi, Tôn Vô Tật này mới bắt đầu đánh chủ ý với bản dược điển kia. Nhưng ông ta vẫn không thể tin hoàn toàn, dù sao biểu hiện về phương diện y đạo của Mạnh Vô Kỳ quá non nớt. Nhưng Mạc Phàm khiến ông ta tin thêm vài phần. Ta lập tức trở về chữa bệnh cho con trai ta theo phương pháp của công tử, không biết công tử ở chỗ nào, lát nữa ta dẫn Tiểu Nhi tới cửa bái phỏng. Thôi, huyết chú trên người con trai ông uống thuốc cũng được, mà dùng chút thủ đoạn cũng được. Mạc Phàm nói xong một tay vươn về phía mi tâm của thanh niên bị bệnh. Sắc mặt nam tử trung niên thay đổi, muốn ngăn cản đã không kịp. Tay Mạc Phàm vươn vào trong đầu thanh niên kia, sau đó lập tức rút ra. Cơ thể thanh niên giật giật ngồi dậy theo tay Mạc Phàm, trên đầu không chỉ không có vết thương, hắc tuyến khủng bố trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, khí tức mạnh hơn trước nhiều. Mà trong tay Mạc Phàm, một hồn phách của tứ hồn khủng thú đang dùng lực vùng vẫy, muốn quay trở lại thức hải của người thanh niên kia. Nhìn thấy thanh niên bị bệnh thay đổi, cùng với thứ trong tay Mạc Phàm, sắc mặt mọi người ở đây lập tức thay đổi. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Mạc Phàm đã chữa được bệnh cho thanh niên kia. Mà người bị bệnh. Đúng là người Tôn Vô Tật phán không có thuốc nào cứu chữa được. Không ít người nhìn về phía đám Tôn Vô Tật, vẻ mặt kỳ lạ hơn nhiều. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Tôn Vô Tật và đám đệ tử của ông ta lập tức khó coi. Đây là... Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vui mừng, hỏi. Đây là một hồn của tứ hồn khủng thú nhà ngươi. Mạc Phàm nói. Huyết chú trên người người thanh niên này không giống những người khác, huyết chú bình thường đều thông qua huyết môi, huyết chú của người thanh niên này thì ở trong thần hồn, như vậy sẽ hơi phiền phức một chút, cũng không dễ phát hiện, nhưng cách không giải được xa vạn dặm. Chỉ có thể làm khó người như Tôn Vô Tật mà thôi. Đối với hắn mà nói, có rất nhiều phương pháp giải trừ. Ô ế, một hồn của tứ hồn khủng thú nhà tôi, không thể nào. Nam tử trung niên cau mày nói. Bình thường là không phải, nhưng thứ này bị người ta khống chế, còn luyện huyết chú nhập vào trong linh hồn nó, vậy thì khác rồi, cụ thể là ai làm, tự ngươi đi thăm dò đi, dùng thứ này sẽ dễ điều tra ra thôi. Mạc Phàm bóp pháp ấn phong ấn hồn phách của linh thú kia lại, rồi ném cho nam tử trung niên. Khiêu chiến. Tứ hồn khủng thú rất trung thành, một khi nhận chủ, chỉ biết bảo hộ chủ nhân. Trừ phi bị người ta khống chế, nếu không sẽ không cắn chủ nhân của mình. Người bị tứ hồn khủng thú cắn, ngoại trừ cơ thể bị thương ra, linh hồn cũng bị thương. Linh hồn bị thương không mạnh, cùng lắm chỉ khiến bên trong tu sĩ hỗn loạn một thời gian, nhưng nếu thêm một nguyền rủa vào trong hồn của tứ hồn khủng thú, vậy thì khác rồi. Tình huống như vậy, hắn thấy không ít. Bởi vì huyết chú ở trong linh hồn, có vẻ không dễ bị phát hiện, cho nên không viết vào trong dược điển. Nam tử trung niên nhận lấy đạo hồn phách kia. Sắc mặt ông ta khó coi, trong mắt lóe lên sắc bén. Chữ Long trong Thiên Long Thành này, lấy vì Long gia bọn họ. Ở Thiên Long Thành, thế lực của Long gia bọn họ không kém thành chủ. Cũng vì bệnh tình của con trai ông ta, lúc này ông ta mới khách sáo với Tôn Vô Tật như vậy. Ông ta là người có uy tín danh dự ở Thiên Long Thành, thậm chí lại có người ra tay với con ông ta. Ra tay với ông ta không có ý kiến, ra tay với con của ông ta tuyệt đối không thể nhịn. Sắc bén chỉ chớp lóe, rồi lập tức biến mất. Có người đã khống chế tứ hồn khủng thú của Tiểu Nhi, đa tạ nhắc nhở của công tử, lão phu sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Ông ta ôm quyền với Mạc Phàm nói. Đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Tự ngươi nhìn rồi làm đi, còn con trai ngươi, 2 canh giờ sau sẽ tỉnh lại, Dựa theo lời bạn kèm của ta nói dùng hai loại dược thanh tâm, bổ huyết, một tuần sau sẽ khôi phục như thường. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn chỉ phụ trách khám bệnh, hắn chữa cho con trai nam tử trung niên này, lại nhắc nhở có người hạ độc thủ đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Dạ dạ dạ, hôm nay đa tạ đại ân của công tử, mong công tử nhận lấy những lễ mọn này trước, đợi ta trở về an trí cho tiểu nhi xong, sẽ tới cửa hầu tạ công tử. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu nói. Ông ta liếc mắt ra hiệu với những người khác, những gia đình cầm rương và bình vội vàng đi tới bên cạnh Mạc Phàm, dâng đồ trong tay lên. Ta sẽ nhận lấy mấy thứ này, tới cửa bái tạ thì không cần, chúng tôi chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, hai ngày sau sẽ rời đi. Mạc Phàm không khách sáo, nói. Những lời này vừa vang lên, Mạnh Vô Kỳ đi tới nhận mấy thứ kia, rồi đứng sang một bên. Xem ra công tử không thích bị quấy rầy, như vậy cũng được, lão hủ Long Vạn Sinh, coi như có chút thực lực ở Thiên Long Thành, nếu trong mấy ngày này công tử gặp phải phiền phức gì ở Thiên Long Thành. Có thể cầm thứ này tới tìm ta. Long Vạn Sinh lấy một ngọc bài màu vàng đưa cho Mạc Phàm. Ông ta có ân tất báo, nếu không gặp được Mạc Phàm, con của ông ta gần như chỉ có thể đợi chết rồi. Ông ta chỉ có một đứa con trai này, được Mạc Phàm cứu mà chỉ đưa chút lễ đó, chính ông ta đều không đồng ý. Mạc Phàm thấy Long Vạn Sinh nhiệt tình như vậy thì lắc đầu, vẫn nhận ngọc bài kia. Ta cũng nhận lấy thứ này, bây giờ ngươi có thể dẫn con trai ngươi trở về nghỉ ngơi, hai loại đan dược kia mua được rất dễ, chuyện còn lại không liên quan tới ngươi. Long Vạn Sinh nhíu mày, sao ông ta có thể không hiểu ý của Mạc Phàm? Mạc Phàm bảo ông ta rời đi, sau đó muốn xử lý chuyện của Dược Vương. Bệnh của con ông ta đã được chữa khỏi, có ông ta ở đây, Dược Vương cũng phải nể mặt ông ta một chút, chắc chắn không dám làm gì Mạc Phàm. Công tử, tiểu nhi đã không có vấn đề gì, có lẽ ta ở đây sẽ giúp đỡ được gì đó. Không cần, chút việc nhỏ ấy, ta có thể xử lý được, ngươi có thời gian nên xử lý chuyện của mình trước thì hơn. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Có người vì đánh chủ ý với dược điển của hắn, thiếu chút nữa giết bạn kèm của hắn, hơn nữa đối phương còn là Lan Băm, loại chuyện này hắn càng nguyện ý tự mình xử lý. Ngoài ra chữa bệnh thì chữa bệnh, hắn đã cầm phí tổn chữa bệnh của Long Vạn Sinh, Long Vạn Sinh không cần dính vào. Được rồi, vậy ta cáo từ trước. Long Vạn Sinh không từ chối nữa, ông ta gật đầu ngại ngùng. Nhưng ông ta vẫn bảo hai gia đình ở lại. Hai người ở đây, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta biết. Dạ, lão gia. Hai gia đình không do dự nói. Đám người Long gia rời đi, chỉ để lại hai gia đình. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tôn Vô Tật bị lạnh nhạt đã lâu. Bệnh mà Tôn Vô Tật không thể chữa trị được, lại được Mạc Phàm chữa trị dễ dàng, loại chuyện gần như không thể xảy ra đã xảy ra. Hôm nay Dược Vương Các không yên bình rồi. Mạc Phàm dời mắt nhìn Tôn Vô Tật, vẻ mặt hắn phát lạnh. Dược Vương Các. Ngươi tên là gì, đến từ môn phái nào? Mạc Phàm hỏi. Ở tu chân giới không có thế lực Dược Vương Các này, trái lại Dược Vương Môn thì có, tuy y thuật của trưởng môn bọn họ không bằng hắn, nhưng cũng rất cao. Rầm. Tôn Vô Tật nhíu mày, ông ta đập tay mạnh lên bàn, chiếc bàn do thiết kim mộc vạn năm tạo thành bị ông ta đập vỡ. Mạc Phàm chữa khỏi cho con trai của Long Vạn Sinh, chuyện này như tát vào mặt ông ta. Bây giờ Mạc Phàm lại nói chuyện với ông ta như vậy, giống như một đại nhân vật đang chất vấn tiểu bối. Hoàn toàn không coi ông ta ra gì. Tiểu tử, làm càn, ngươi cho rằng đây là nơi nào, đến lượt ngươi chất vấn ta sao? Tôn Vô Tật tức giận nói. Không nói cũng không sao, ngươi muốn bộ dược điển này đúng không? Một tay Mạc Phàm vươn ra, một ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Hắn không có hứng thú biết về Tôn Vô Tật, chẳng qua chỉ hỏi lấy lệ mà thôi. Chuyện cười, ta đường đường là Tôn Vô Tật dược vương của Thiên Long Thành, cho dù phóng nhãn cả Ma Long Tinh cũng là y tiên số một, không ai dám nói số hai, sao có thể mơ ước dược điển của một tiểu tử vô danh tiểu tốt. Vẻ mặt Tôn Vô Tật khó coi nói. Quả thật ông ta mơ ước y điển của Mạc Phàm, nhưng sao ông ta có thể nói trước mặt mọi người? Số một ở Ma Long Tinh sao? Y tiên nổi danh ở Ma Long Tinh các ngươi hẳn là lão tiền bối tên Long Tinh tự đúng không? Sao ngươi đẩy mình lên số một rồi? Mạc Phàm cười mỉa nói. Kiếp trước lúc hắn tới Ma Long Tinh, Long Tinh tử là y tiên đứng đầu Ma Long Tinh hơn 1000 năm rồi. Lúc ấy biết hắn đến, Long Tinh Tử còn cầm dược điển tới cửa bái phỏng hắn, hắn sửa bộ y điển này giúp Long Tinh Tử, Long Tinh Tử cảm kích lại hắn 9 lần mới bằng lòng rời đi. Y thuật của tên Tôn Vô Tật này không bằng 1/1000 của Long Tinh Tử. Cũng dám xưng là số 1, không sợ bị người ta cười rụng răng à? Ngươi! Mặt Tôn Vô Tật xanh đỏ bất định. Long Tinh Tử, không ai ở Ma Long Tinh không biết, ông ta không ngờ một người qua đường như Mạc Phàm lại biết. Ta mặc kệ ngươi là số 1 hay số 2, hoặc là số mấy, ngươi vừa nói muốn bạn kèm của ta uống một bình trong 9 bình kia, nếu không thì để bản dược điển lại đúng không? Mạc Phàm chỉ 9 bình ngọc rơi trên đất, tuy chiếc bàn đã vỡ nát, nhưng bình dược không bị vỡ. Theo hắn chỉ, 9 bình ngọc bay lên, đứng giữa hắn và Tôn Vô Tật. Không sai. Tôn Vô Tật nói. Vậy được rồi. Ngươi là y tiên đứng đầu Ma Long Tinh, đúng lúc ta biết chút y thuật, chúng ta lựa chọn 3 bình uống vào, nếu ta bị trúng độc, dược điển cho ngươi, chúng ta sẽ rời đi, những chuyện khác ngươi chịu trách nhiệm, thế nào? Mạc Phàm hỏi. Cửu Liên Hoàn. Tôn Vô Tật nhướng mày, trong mắt ông ta xuất hiện vui mừng. 9 bình dược này đều là độc dược mạnh nhất ông ta luyện chế, mỗi một loại đều có thể độc chế một địa long, Mạc Phàm muốn chơi nuốt độc với ông ta sao? Mỗi một loại độc dược ở đây ông ta đều có thuốc giải, cho dù uống hết đống độc dược ở đây cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm thì khác, cho dù Mạc Phàm biết chút y thuật, nhưng độc tính của những độc dược này rất mãnh liệt, sẽ không cho Mạc Phàm cơ hội phối giải dược, Mạc Phàm đã đột phát tử vong. Chơi như vậy cũng được, lão phu sẽ cho ngươi thấy dược vương ta là dược vương. Ở ế Tôn Vô Tật cười mỉa nói, lấy hai đĩa ngọc để ở không trung. Ngón tay ông ta hơi búng ra, hai đĩa ngọc một cái tới trước người ông ta, một cái tới trước người Mạc Phàm. Nhưng như vậy không hay lắm, 3 bình quá ít, nguy hiểm quá nhỏ. Ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt không đổi nói. 9 bình dược này, hai ta mỗi người một nửa, dựa theo trình tự của từng người phối thành một loại độc dược, sau khi phối kết thúc, sẽ do đối phương uống, ngươi không bị làm sao sẽ thắng, nếu ta thắng, ta giải độc cho ngươi, sau đó tha cho hai ngươi rời đi, dược điển thì để lại. Nếu ta thua, không cần các ngươi quản, các ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trong mắt Tôn Vô Tật xuất hiện sắc lạnh nói. Mạc Phàm ầm ĩ lớn ở Dược Vương Các như vậy, chắc chắn thanh danh của ông ta ở Dược Vương Các sẽ giảm xuống. Nếu Mạc Phàm muốn chết, tất nhiên ông ta sẽ không để Mạc Phàm chết dễ dàng như vậy, 3 loại độc dược quá ít, không có biện pháp giữ lại thanh danh của ông ta, cũng không đủ phát tiết mối hận trong lòng ông ta. 9 loại độc dược này là kịch độc kiến huyết phong hầu, nhưng sau khi phối theo trình tự, sẽ tạo ra một loại độc dược siêu cấp tên là Cửu Liên Hoàn. Người ăn Cửu Liên Hoàn, trong 9 giây sẽ bạo phát 9 loại độc tính đang xen, cần cùng giải 9 loại độc dược này trong khoảng thời gian ngắn mới được, nếu không chỉ có đường chết. Tôn Vô Tật vừa mới nói xong, xung quanh lập tức rộ lên. Dùng 3 loại độc dược đã khiến bọn họ tai mắt cùng vui, dù sao cũng là độc dược, trừ phi nghĩ quẩn trong lòng nếu không không ai đụng vào thứ đó. Không ngờ Tôn Vô Tật lại chơi 9 loại độc dược với Mạc Phàm, còn phối độc dược lại với nhau, chơi hơi lớn rồi. Hơi vô ý một chút, sẽ tử vong. Xem ra Tôn Tiên Sinh sắp nổi bão rồi. Có người cười nói. Tôn Tiên Sinh có thể nổi tiếng ở Thiên Long Thành chúng ta như vậy, chắc chắn thật sự không đơn giản, nếu không sao được thành chủ tôn sùng là thượng khách. Như vậy khả năng tiểu tử này thu cao hơn nhiều. Chuyện này không có gì phải hoài nghi, tiểu tử này chết chắc rồi, Dược Vương không dễ khiêu chiến như vậy. Nếu hai người mỗi người phối dược, có lẽ Mạc Phàm còn có khả năng thắng, như vậy rất công bằng với hai người. Nhưng Mạc Phàm dùng độc dược mà Tôn Vô Tật phối, như vậy Tôn Vô Tật có giải dược, Mạc Phàm không có, Mạc Phàm có khả năng sống sao? Mạnh Vô Kỳ cũng nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng. Ngươi chắc chắn muốn làm vậy à? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Đừng nói là 9 loại độc dược gấp 10 lần cũng không có tác dụng với hắn. Trái lại với 9 loại độc dược này, hắn có thể phối ra trên 100 loại độc dược khó giải, như vậy Tôn Vô Tật không chỉ gặp phiền phức đơn giản như vậy, mà là chết. Thế nào, tiểu tử, ngươi sợ à? Tôn Vô Tật cười nham hiểm, nói. Sợ thì thôi, để dược điển lại, ngươi với bạn kèm cùng quỳ xuống xin lỗi ta, hai người có thể cút. Tôn Vô Tật trầm giọng nói. Sư phụ, Vừa rồi tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, người làm vậy là quá nhân từ rồi. Bên cạnh Tôn Vô Tật. Nam tử bị Tôn Vô Tật tát một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Lông mày hoa râm của Tôn Vô Tật nhướng lên, không đợi ông ta nói chuyện, Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi, ngươi muốn thế nào nữa? Ngươi phải lạy sư phụ ta ba cái, sau đó nói xin lỗi sư phụ ta, mong người ta tha thứ, như vậy mới được chứ, đúng rồi, còn thề với trời, sau này không sử dụng y thuật nữa. Mạc Phàm khiến anh ta bị sư phụ tát một cái, thù này cũng phải tính lên người Mạc Phàm. Nhân cơ hội này phải đòi lại hết. Tiểu tử, ngươi muốn chịu thua à? Có thể bắt đầu chưa? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Tuy hắn là y tiên, nhưng chơi độc với hắn, ở tu chân giới hắn vẫn chưa từng bại bởi bất luận kẻ nào. Tôn Vô Tật và đệ tử của ông ta hơi sửng sốt, rồi lập tức khôi phục như thường. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm muốn chịu thua, dù sao phần lớn mọi người đều sợ chết, không ngờ Mạc Phàm ngu ngốc như thế, vẫn muốn đi đường chết. Tiểu tử, ta tốt bụng cho ngươi một con đường sống, ngươi không đi, nếu ngươi muốn chết thì ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tôn Vô Tật hừ lạnh một tiếng nói. Hắn vươn một tay ra, ngón tay hơi cử động, dưới khí kình vô hình, chín bình dược rầm một tiếng mở ra hết. Chín bình dược dựa theo trình tự bay tới đĩa ngọc trước người Mạc Phàm, đổ một phần độc dịch vào trong đĩa ngọc. Chín loại độc dịch màu sắc khác nhau trộn lẫn lại, cuối cùng biến thành một loại độc dịch không vị màu đen. Độc dịch vừa thành, ngón tay Tôn Vô Tật hơi búng, đĩa ngọc lung lay một phen, một giọt độc dịch rơi lên trên mặt đất. Xeo xeo. Trận pháp ở Dược Vương Các chỉ sáng lên một cái, đã bị ăn mòn một vùng lớn, xuất hiện thêm một cái hắc động. Đồng thời thiết kim mộc trải trên mặt đất lập tức bốc lên khói đen, thiết kim mộc nửa thước bị xuyên thủng rất nhanh. Một đại động cỡ đầu người xuất hiện, có thể thấy rõ tầng một. Thấy một màn như vậy, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Ở tu chân giới một lời không hợp thì ra tay rất nhiều, vì giảm bớt tổn hại, không ít tòa nhà đều khắc trận pháp phòng hộ, những trận pháp này có thể chống đỡ phần lớn thương tổn. Trừ chuyện đó ra, phần lớn tòa nhà lựa chọn sử dụng thiết kim mộc. Loại gỗ này không khác gỗ bình thường lắm, nhưng độ cứng rắn có thể so được với kim thạch, thêm trận pháp bảo hộ, thông thường pháp khí đều không thể làm gì được. Nhưng độc dịch mà Tôn Vô Tật phối ra, chỉ một giọt nhỏ lên trên, vậy mà đốt trận pháp và thiết kim mộc. Độc dịch này độc bao nhiêu? Không ít người nhìn nước thuốc màu đen trong cái đĩa, cảm khái. Đây chỉ là một giọt, mà có thể đốt trận pháp và thiết kim mộc, nếu người uống hết, chắc chắn không còn cả cặn. Không ít người nhìn cái đĩa, không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước. Mạc Phàm uống xong sẽ phải chết không thể nghi ngờ, chuyện này đã không có hồi hộp gì, nhưng nhỡ đâu cậu ta phun độc dược ra, bọn họ có khả năng gặp tao ương, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn. Không ít người lấy pháp phiếp ra che chắn, sợ bị độc dịch bắn vào. Tôn Vô Tật nhìn phản ứng của mọi người, cùng với hắc động trên đất thì cười hài lòng. Cửu Liên Hoàn ngay cả kim thạch đều có thể dung hợp, càng không nói tới cơ thể tu sĩ, cho dù là thần thể cũng bị Cửu Liên Hoàn ăn mòn. Tiểu tử, ta đã phối độc dược xong rồi, bây giờ tới lượt ngươi. Một tay Tôn Vô Tật vươn về phía Mạc Phàm, lạnh giọng cười nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, nhao nhao lắc đầu. Ra tay, đừng sốt ruột. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nước thuốc màu đen, cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi muốn kéo dài thời gian, suy nghĩ xem nên phối giải dược thế nào à? Trái lại Tôn Vô Tật không hốt hoảng, mà đồ đệ của ông ta lại âm dương quái khí nói. Mạc Phàm không để ý tới người này, giơ tay cầm đĩa nước thuốc màu đen. Uống thứ này rồi phối cũng không muộn. Nói xong hắn uống hết đĩa Cửu Liên Hoàn. Chỉ trong chớp mắt mọi người ở đây đều ngây người, đôi mắt đảo liên tục, trong mắt đều là không thể tin. Có mấy người, thậm chí trong mắt sắp rớt ra rồi. Ông trời của ta, tiểu tử này điên rồi à? Cậu ta không nhìn thấy đại động trên đất sao? Uống xong độc dịch đó. Thật sự có thể phối độc dược được nữa sao? N gây cả sắc mặt Mạnh Vô Kỳ cũng thay đổi, trái tim anh ta bị treo lên cao. Mấy ngày nay anh ta ở cùng với Mạc Phàm, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết về Mạc Phàm sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện. Nhưng đây là thứ có thể hòa tan trận pháp và thiết kim mộc. Đám Tôn Vô Tật nhướng mày, cũng sửng sốt, nhưng bọn họ lập tức nở nụ cười. Nhất là đồ đệ kia, trên mặt anh ta tràn đầy đắc ý, anh ta chỉ nói câu Mạc Phàm kéo dài thời gian, ai ngờ Mạc Phàm lại uống hết độc dược. Tiểu tử, dược điển của sư phụ ngươi là của ta rồi. Bồ ế ớ ổng đồ đệ này của Tôn Vô Tật cười đến bên cạnh Mạc Phàm, một tay chọc lấy ngọc giản trôi nổi xung quanh Mạc Phàm. Không đợi anh ta nắm lấy ngọc giản, ống tay áo Mạc Phàm vung lên. Rầm. Đệ tử của Tôn Vô Tật lập tức như bị yêu thú đụng vào, cơ thể công thành hình con tôm bay ra ngoài, đập mạnh lên trên vách tường ngất đi. Cao hứng hơi sớm rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Còn chưa kết thúc, đã mơ ước dược điển của hắn, dược điển của hắn dễ lấy như vậy à? Nếu đọc xong thứ này, có thể khiến người ta trở thành nửa y tiên đó. Trong tiếng vang dữ dội, mọi người nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ. Mạc Phàm giống như không có việc gì, không có một chút phản ứng. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, Mạc Phàm nên chảy máu thất khiếu, đau đớn quay cuồng trên đất. Thực ra hoàn toàn không có. Không chỉ như vậy, trên người Mạc Phàm có từng đạo hào quang sáng lên. Loại hào quang này sáng tổng cộng 9 lần, sau đó biến mất hoàn toàn, không có một chút chuyện gì. Đối diện Mạc Phàm, mắt Tôn Vô Tật mở to, yết hầu cử động liên tục để nuốt nước bọt, mấy chữ truyền từ miệng ông ta ra. Chuyện này, chuyện này. Mạc Phàm nuốt cửu liên hoàng sớm như vậy, ông ta tưởng rằng ông ta thắng rồi, nhưng cửu liên hoàng ông ta luôn lấy làm tự hào lại như nước lọc đối với Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ không ăn giải dược, cũng không dùng thuật pháp nào, độc dược cứ thế giải rồi. Nếu không phải cửu liên hoàng này của ông ta độc chết không ít tu sĩ, vừa rồi còn ăn mòn trận pháp bảo hộ dược vương cát và thiết kim mộc, ông ta nhất định sẽ hoài nghi độc dược mà ông ta phối là giả, độc tính trong đó mất hết rồi. Phải biết rằng ông ta từng đưa độc dược này cho Long Tinh Tử, sau khi Long Tinh Tử nghiên cứu một thời gian, thì lắc đầu trả ông ta, chuyện này nói lên ngay cả Long Tinh Tử cũng không có biện pháp giải trừ. Ngay cả Long Tinh Tử đều bó tay chịu trói với độc dược này. Mạc Phàm là một tiểu tử vô danh tiểu tốt lại giải rất dễ dàng, ông ta thật sự không có biện pháp tin tưởng. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tôn Vô Tật, cười nhạt. Cửu Liên Hoàng, có chút ý nghĩ, nhưng ít vòng quá, nếu làm thêm mấy vòng có lẽ còn thương tổn được ta một chút. Cửu Liên Hoàng mà thôi, chẳng qua là phối độc dược sơ cấp nhất, để chín loại dược vật trộn lẫn với nhau, trung hòa rơi một phần dược hiệu, do đó khiến chín loại độc dược còn lại hình thành một vòng, để độc tính đan xen hoàn toàn vào nhau. Xử lý như vậy, làm độc tính khó có thể giải trừ, nhưng độc tính tổng thể sẽ giảm đi không ít. Nếu hắn bị độc dược như vậy thương tổn, hắn không xứng với danh xưng y tiên bất tử này rồi. Tiểu tử, ngươi! Tôn Vô Tật nhíu mày, tức giận tới mức thiếu chút nữa thổ huyết. Thiếu chút nữa có thể thương tổn được Mạc Phàm, không có gì đã thương người hơn những lời này. Ông ta đường đường là dược vương, vậy mà rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ta sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là liên hoàng thật. Một tay Mạc Phàm vươn ra, đôi mắt hắn nheo lại, tinh quang nở rộ trong mắt hắn mà ra. Chính bình dược bắt đầu chuyển động, tất cả nước thuốc được đổ ra, trôi nổi trong không trung. Phân. Một chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Chín loại độc dược lập tức tách rời, một hóa thành chín, chín loại độc dược được phân thành 81. Chuyện này còn chưa xong, 81 độc dược này lại chia ra làm chín. Chỉ trong phút chốc, độc dược được phân nhỏ xếp thành một vùng trong không trung, nếu không nhìn kỹ gần như không có biện pháp dùng mắt nhìn. Kết. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt cũng chớp lóe tinh quang. Những hạt châu độc dịch này dựa theo trình tự đã sắp xếp tự động luyện thành một chuỗi, sau đó biến thành những vật thể như địa cầu rất nhỏ. Những địa cầu rất nhỏ này luyện thành một chuỗi hạt châu, ngưng tụ thành hình cầu to. Dựa theo quy trình như vậy, một giọt độc dịch dần thành hình. Tuy độc dược còn chưa phối trí thành công, nhưng thủ đoạn của Mạc Phàm khiến mọi người sợ ngây người. Những hạt châu này đâu chỉ mấy vạn, số lượng lớn như vậy, nhìn rất giống thao tác tế bào cơ bản. Tổ hợp sắp xếp nghiêm ngặt một đám tế bào, sau đó ngưng tụ thành một đám chất lỏng. Phải biết rằng thao tác càng nhiều, không chỉ cần lượng lớn linh khí, còn cần hồn lực lũy thừa bội lần. Người bình thường khống chế hai, ba thứ còn được, dù sao thần thức không thể phân liệt quá nhiều, nếu không khó mà khống chế được. Vậy mà Mạc Phàm có thể khống chế nhiều như vậy, hơn nữa mỗi chủng loại ở bên trong đều có trình tự không đồng nhất, chuyện này cần hồn lực cường đại, trí nhớ và lực khống chế cỡ nào. Hơn nữa toàn bộ hành trình Mạc Phàm chỉ dùng hai chữ, ngay cả ngón tay đều không cử động một phen. Không chỉ bọn họ, sắc mặt Tôn Vô Tật cũng tái nhợt, cơ thể ông ta không tự chủ được run rẩy. Tuy y thuật của ông ta kém một chút, nhưng cũng coi như có chút y thuật. Những người khác chỉ nhìn ra hồn lực của Mạc Phàm kinh người, nhưng ông ta có thể nhìn ra trình tự càng sâu ở bên trong. Mạc Phàm tách nhỏ tất cả độc tính ra. Rồi tiến hành trình tự liên hoàn càng cao thâm hơn. Độc dược như vậy được phối ra, một là khó giải, hai là độc tính không giảm còn tăng, vì sẽ dựa theo độc tính tương sinh mà sắp hàng, cửu liên hoàn của ông ta không thể so sánh được. Chỉ sau một chén trà nhỏ, cuối cùng tất cả độc dịch đã dung hợp vào nhau, một giọt chất lỏng trắng như ngọc rơi vào trong đĩa ngọc trước người Tôn Vô Tật. Giọt chất lỏng này nhìn thế nào cũng không giống độc dịch, trái lại như quỳnh tương ngọc lộ, nhưng khiến vẻ mặt Tôn Vô Tật vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Tôn Vô Tật run rẩy nắm chặt hai tay. Lấy hết dũng khí hỏi.